Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, dự đoán ra phân biệt. Liên công danh ngã đài đối với trong Ký Châu Thành dân chúng mà nói là một tràng sóng to gió lớn. Nhưng mà rất nhanh Tiết Độ Sứ đại nhân liền phái người trấn an người dân. Hơn nữa ở trong thành khắp nơi dán thông báo tuyên bố liên công danh mấy chục hạng trọng tội. Nói cho dân chúng kể từ hôm nay Tiết Độ Sứ Nha Môn đem tiếp quản Ký Châu Phủ Nha Cửa tất cả công vụ. Hơn nữa, từ mấy ngày sắp tới người bất kỳ cũng có thể đến Nha Môn tố cáo Ký Châu trong Phủ Hạ tất cả quan. Viên chuyện phạm pháp, chỉ cần tố cáo người nói là thật đều có khen thưởng. Lý Đâu Đâu một như thường lệ cái đầu tiên đến cửa phòng học. Những đại sự kia tựa hồ và trong thư viện các học sinh không có quan hệ gì. Ngày cứ theo lẽ thường qua, sách cứ theo lẽ thường đọc, nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng phát hiện Lưu Thắng Anh không có tới. Cái đó đã không có trước như vậy xấu hổ người mỗi ngày đều là cái thứ hai đến. Cùng Lý Đâu Đâu đi thân cận sau đó cũng thay đổi được ngu bên trong ngu khí. Mỗi ngày đến cũng sẽ cười khúc khích và Lý Đâu Đâu đứng chung một chỗ cùng tiên sinh tới. Hắn tổng là thích đứng ở Lý Đâu Đâu bên người. Kia sợ cái gì cũng không nói chỉ là ngu đứng. Nhưng mà ngày hôm nay cái này trong lớp trừ Lưu Thắng Anh ra toàn đều đến. Liền thói quen liền đè đã đến giờ Yến Thanh Chi vậy đến. Lý Đâu Đâu trong lòng liền không khỏi có chút khẩn trương. Lý Sất, ngươi đi ra một tí. Đi tới cửa Yến Thanh Chi kêu Lý Đâu Đâu một tiếng. Lý Đâu Đâu vội vàng chạy đến hỏi. Chuyện gì tiên sinh? Yến Thanh Chi giống như là muốn nói lại thôi. Quấn quýt sau một hồi mới lên tiếng. Lưu Thắng Anh trong nhà dính dấp đến liên công danh vụ án. Cũng may là người nhà cầm tất cả gia sản cũng hiến đi ra ngoài. Cho nên bảo vệ một nhà bình an. Nhưng Tiết Độ Sứ đại nhân không cho phép bọn họ nhà ở lại Ký Châu. Bọn họ một nhà dự định rời đến Tây Bắc Tín Châu bên kia đi. Hiện tại Lưu Thắng Anh ở sách viện chờ ngươi ở cổng. Ngươi có đi hay không? Tự cầm chủ ý, Yến Thanh Chi lời còn chưa nói hết. Lý Đâu Đâu người đã chạy nhanh đi ra ngoài. Giống như một hồi như gió sông về thư viện cửa bên kia. Lý Đâu Đâu một hơi chạy tới ngoài cửa lớn bên. Khoảng cách cửa đại khái 10 ngoài mấy trượng ven đường đậu một chiếc xe ngựa. Lý Đâu Đâu liếc mắt liền thấy Lưu Thắng Anh đứng ở xe ngựa bên liền hướng hắn vẫy tay. Lý Đâu Đâu xông tới. Khẩn trương hỏi liền một câu. Ngươi có sao không? Lưu Thắng Anh lắc đầu. Ta không có sao. Bất quá phải đi. Hắn quay đầu nhìn một cái trong xe ngựa. Cửa kiếng xe rèm kéo ra. Lưu Thắng Anh phụ thân đầu tiên là hướng Lý Đâu Đâu cười một tiếng. Sau đó đối với Lưu Thắng Anh nói. Nhanh hơn chút. Chúng ta không có nhiều thời gian. Lưu Thắng Anh gật đầu một cái. Cố gắng cười một tiếng sau từ ống tay áo bên trong lấy ra một vật đưa cho Lý Đâu Đâu. Hắn cười nói. Đây là tự ta làm một cái túi thơm. Ta ở đâu bên thả cái bình an phù. Ngươi mang. Có lẽ hữu dụng đây. Lý Đâu Đâu lỗ mũi đau xót. Hắn hỏi. Nhà ngươi xảy ra chuyện. Có phải là không có bao nhiêu tiền tài. Ta nơi này còn có một chút. Ngươi cũng mang theo. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra tới hai tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho Lưu. Thắng Anh, những bạc này đều là Lý Đâu Đâu góp đủ liền số chẵn đến hiệu đổi tiền bên kia cất đổi thành ngân. Phiếu, có 150 lượng. Không tính là nhiều, nhưng mà đối với gặp rủi do người mà nói. 150 lượng có thật rất lớn chỗ dùng. Không cần không cần, Lưu Thắng Anh còn đang nỗ lực cười. Hắn là như vậy thích khóc một người. Ngày hôm nay nhưng vẫn đều ở đây cười. Lưu Thắng Anh nói, trong nhà ta có tiền. Huống chi chúng ta phải đi Tín Châu bên kia nhờ cậy thân thích. Thân thích cũng là mọi người nghiệp lớn. Không có gì đáng ngại. Ngươi, không cần lo lắng ta. Ta không có sao. Lý Đâu Đâu nơi nào sẽ nghe nàng nói những thứ này. Đem ngân phiếu nhét vào Lưu Thắng Anh ngực trong quần áo. Lưu Thắng Anh hoảng hốt thét lên lập tức rút lui. Hoảng sợ xem một cái gặp phải nguy hiểm lộc con. Lý Đâu Đâu bị hắn cái này một giọng giật nảy mình. Vậy thanh âm the thế thật giống như có thể đâm rách màng nhĩ tựa như. Ta, Lưu Thắng Anh đỏ mặt lợi hại, há miệng một cái, nhưng không biết nói gì. Trong xe ngựa, Lưu Thắng Anh phụ thân yên lặng một lát sau nói. Ngươi nói cho hắn đi. Sau này hẳn là lại không gặp mặt cơ hội. Cho nên hiện tại không nói. Sau này vậy không có cơ hội nói. Lưu Thắng Anh mặt đỏ đỏ. Nâng lên tay cầm trên đầu tuyên bố tháo ra. Cúi đầu nói. Thật ra thì ta là nữ. Cô gái. Ta vốn tên là kêu Lưu Anh Viện. Là ta tự do phóng khoáng muốn đến thư viện đi học. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là nữ giả nam trang. Phụ mẫu thương yêu. Tuy ta tự do phóng khoáng. Thật ra thì bữa trước ta muốn mời ngươi tới trong nhà ta chơi. Vốn là phải nói cho ngươi những thứ này. Nhưng mà ngươi không chịu tới. Nàng nói xong những thứ này sau ngẩng đầu lên. Trong mắt sáng trong suốt. Có lẽ là nước mắt. Có lẽ là cái gì khác. Sau này đại khái sẽ không gặp mặt nhau nữa. Ngươi đừng nhanh như vậy quên ta. Nếu là nhất định sẽ quên ta mà nói. Liền, một tháng. Nếu như ngươi cảm thấy một tháng hơn mà nói. Vậy thì 20 ngày. Tổng không thể mấy ngày liền đem ta quên. Nàng xem là không dám nói tiếp nữa. Cho nên xoay người muốn đi. Sau đó vừa quay đầu. Lần nữa rất cố gắng cười nói. Muốn một mực lợi hại à? Muốn vẫn luôn là chữ giáp đường học thứ nhất. Ngươi khẳng định được, Lý Đâu Đâu cả người đều là mộng. Lưu Thắng Anh phụ thân nói, là ta và mẹ nàng quá nuông chiều nàng. Nàng một lòng nghĩ đến Tứ Hiệt Thư Viện đi học. Còn nói cô gái dựa vào cái gì lại không thể và bé trai như nhau có thể đứng đắn cầu học. Ta không cưỡng được nàng liền đáp ứng. Hắn ở trong xe ôm quyền. Đa tạ ngươi mấy ngày nay đối với nàng chiếu cố. Hy vọng, thôi, chúng ta cái này liền đi. Chậm trễ nữa sợ còn có việc bưng. Hắn hướng Lưu Anh Viện vẫy vẫy tay. Lưu Anh Viện cúi đầu trở lại trong xe. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Lý Đâu Đâu đứng ở đó nhìn xe ngựa đi xa. Trong đầu trống rỗng. Hắn cũng không biết là rung động tại Lưu Thắng Anh lại là một cô gái. Vẫn là rung động tại chuyện này dính dấp đến Lưu Thắng Anh trong nhà. Nhà nàng vốn nên là có rất tốt ngày. Nhưng mà rời đi Ký Châu sau đó đi Tín Châu bên kia. Ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể ngày gặp qua thoải mái. Lý Đâu Đâu thở ra một hơi thật dài. Xoay người đi trở về. Cảm giác chân của mình bước có chút nặng nề. Thật giống như vừa mới chạy mười mấy dặm đường tựa như. Nặng nề mà không có sức. Trở lại trong phòng học. Lý Đâu Đâu ngồi ở đó một mực ngẩn ra. Nếu là lấy đi có đệ tử như vậy ngẩn ra nói Yến Thanh Chi cũng sớm đã phát nóng nảy. Nhưng mà ngày hôm nay hắn nhưng Thủy Chung cũng không có nói gì. Cùng đến chưa ngừng học, Lý Đâu Đâu mở mịt đi phòng ăn bên kia đi. Thật ra thì vậy không muốn gì hết. Chính là trong đầu hỗn loạn rất. Về phần tại sao là đi phòng ăn bên kia đi. Có thể là trong thân thể đã sanh thành dẫn đường. Có chút khổ sở. Yến Thanh Chi theo kịp hỏi một câu. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Có một ít. Yến Thanh Chi nói. Thật ra thì, lấy trong nhà hắn và Liên Công Danh quan hệ. Lần này là xảy ra đại sự. Là Cao Viện Trưởng đi suốt đêm cầu thấy Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Cao Viện Trưởng bảo đảm. Hơn nữa còn cầm ngươi đưa cho hắn bước kia bước lên tước đài dán đưa cho Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Lúc này mới bảo vệ các nàng một nhà không bị truy cứu. Gia sản không có, là ở khó tránh khỏi. Lý Đâu Đâu một tiếng. Hắn không quan tâm cái gì bước lên tước đài gián. Nhưng là lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mình còn có một cái Tung Minh Tiên Sinh con dấu đâu. Vật kia không phải giá trị vạn kim sao. Hắn lập tức xoay người muốn chạy ra ngoài. Bị Yến Thanh Chi kéo lại. Yến Thanh Chi nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi muốn đi làm cái gì. Vật kia ngươi không thể cho nàng. Ngươi cho nàng chính là hại nàng. Ngươi hẳn biết. Ở một cái nơi đây không quen địa phương. Nhà nàng có trọng bảo. Sẽ lại có bao nhiêu người đỏ con mắt. Món đồ kia nàng có thể lấy ra tới dùng sao. Không có thể lấy ra để đổi tiền. Ngươi cho nàng có dùng cái gì ý nghĩa. Lý Đâu Đâu sững sờ ở vậy. Chỉ là cảm thấy trong lòng rất chận lại. Còn có một việc, Yến Thanh Chi vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Ở chữ ất đường học Trương Tiêu Lân vậy đi. không có tới thư viện, không chào hỏi, bất quá ta sẽ khẳng định đã đi rồi. Trong nhà hắn vậy dính vào, cũng may không phải như vậy sâu. Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, dừng lại một lát sau tiếp tục nói. Ban đầu và ngươi cùng nhau vào thư viện là 4 người. Hiện tại liền còn dư lại một mình ngươi. Mới vừa hồi đó ta còn nghĩ, đời người thật là rất kỳ quái. Bọn họ 3 cái cũng so nhà ngươi đời tốt vậy, so ngươi có tiền đồ hơn. Nhưng mà lại đột nhiên liền cũng ngã vào đáy cốc. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Trong lòng suy nghĩ Trương Tiêu Lân cái tên kia lại có thể vậy đi. Đi thôi. Yến Thanh Chi cất bước về phía trước. Vừa đi vừa nói. Tất cả qua lại. Cũng không trả lời nhiễu tim. Lý Đâu Đâu hít thở sâu. Sau đó bước nhanh hơn đuổi theo Yến Thanh Chi. Vừa đi vừa nói. Tiên sinh. Buổi chiều ngừng học sau ta đi ra ngoài mua chút thịt cái gì trở về. Cuối thu khí sảng, ở trong sân thịt nướng ăn như thế nào? Yến Thanh Chi cười lên, thanh âm có chút nhu hòa nói. Có thể, đừng chỉ mua thịt, cũng cần mua chút món trở về. Lý Đâu Đâu thuận miệng nói. Món còn dùng mua, tại tiên sinh ngươi trong sân rút ra không là được. Muốn ăn cũng là tại tiên sinh trong sân ăn à? Ngay tại ruộng rau bên cạnh ăn. Muốn ăn cái gì rút ra cái gì. Tươi lại thoải mái. Yến Thanh Chi lại có thể không có phản bác. Mà là gật đầu một cái. Quả thật. Ta quên mất. Lý Đâu Đâu cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hắn hỏi. Những cái kia món. Tiên sinh không phải là không chính xác động sao. Yến Thanh Chi đương nhiên nói. Rau trồng. Không phải là vì ăn không. Lý Đâu Đâu lại hỏi. Tiên sinh, ngươi không phải giả trang chứ? Ngươi như vậy keo kiệt. Chấm ngoặc kép, Yến Thanh Chi một bên đầu. Lý Đâu Đâu bước nhanh hơn. Ta đi trước cùng Ngô Thẩm muốn mấy phần sủi cào. Tiên sinh có muốn tới hay không phòng ăn lớn nếm thử một chút? Tính tiên sinh ngươi vậy ăn không quen nơi này đồ. Được, Yến Thanh Chi bước về phía trước. Vậy thì đi nếm thử một chút. Ngoài cửa thành, trên quan đạo. Xe ngựa đi có chút gấp. Lưu Anh viện phụ thân nhìn xem mình cặp mắt đỏ lên con gái. Yên lặng một lát sau thở dài. Hắn cẩn thận sửa sang lại một tí chọn lời sau nói. Vậy không có sao. Nhà chúng ta ban đầu cũng là ở Tín Châu bên kia làm ăn đầu bạc. Nhiều năm như vậy cũng không có muốn qua hoa hồng. Lần này đi. Năm trước hoa hồng cũng đủ tương lai sinh hoạt. Lưu Anh viện ừ một tiếng. Biết phụ thân. Trong xe ngựa rơi vào trầm mặc, người một nhà ai cũng không nói gì nữa. Ở nhà nàng trước xe ngựa bên có 5-3 bên trong chỗ có 4-5 chiếc xe một cái đoàn xe. Trương Tiêu Lân không có ngồi xe mà là cưỡi một con ngựa. Trong nhà hắn thật ra thì không có bị liên lụy nhiều ít. Chỉ là thực sợ, hắn thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Ký Châu thành phương hướng. Vậy thành lớn đường danh dần dần ở trong tầm mắt đổi được mơ hồ. Phụ thân, Trương Tiêu Lân nhìn về phía cùng hắn đi sóng vai phụ thân hỏi một câu. Chúng ta còn sẽ trở lại sao? Sẽ không, phụ thân nói. Chúng ta đi Đại Châu. Tổ cây ở Đại Châu. Trở về sau đó an an ổn ổn sống qua ngày liền tốt. Ký Châu bên này không cần trở lại. Trời mới biết sau này còn sẽ ra bao lớn tai vạ. Phụ thân cũng quay đầu nhìn một cái Ký Châu thành. Phương hướng. Trong ánh mắt cũng có không bỏ. Chỉ là hắn không muốn biểu hiện ra. Thiên hạ 13 châu. Trương Tiêu Lân phụ thân lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Hãy chờ xem. Trước nhất ra đại sự liền tất nhiên là Ký Châu. Chúng ta đại sở như diệt vong. Tất từ Ký Châu bắt đầu. Hắn nâng lên tay bỏ rơi một tí roi ngựa. Rất vang dội. Giống như là đang phát tiết cái gì. Mà mới vừa nói. Sau một tiếng này roi ngựa vang lại là phát tiết. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.